Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, trang 729. Hàn tướng quân, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn một cái này thiên báo cáo, cái kia như là trợ lý giống nhau người thật cẩn thận. Nói, hắn không màng bên cạnh trang bị bộ bộ trưởng giết người giống nhau ánh mắt nói. Có cái tổ chức gần nhất đang ở lấy giá thấp bán ra một ít đồ vật. Chương 363 phủng đến quá cao nói lên. Trúc Minh Nguyệt ở hải cách đặc quốc thời điểm, mọi người nhất thường xuyên nói một câu chính là vô mặt thật là cái vô dụng gia hỏa. Lúc ấy Trúc Minh Nguyệt cũng là cái chưa bao giờ sẽ vì chính mình biện giải ngốc tử, cho nên đem nồi ném cho hắn vẫn luôn là cái thực phương tiện sự. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là năm đó Trúc Minh Nguyệt làm loại sự tình này thời điểm, thoạt nhìn thật sự là quá mức với nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến căn bản là không làm người cảm thấy đây là kiện cỡ nào khó sự giống nhau. Có chút người chính là như vậy, đương hắn còn ở thời điểm, không có người cảm thấy hắn có bao nhiêu đặc thù, nhưng mà một khi người kia rời đi về sau, nguyên bản vận tác tốt đẹp, trình tự liền sẽ đột nhiên lâm vào sụp đổ. Kỳ thật, ở vô mặt rời đi hải cách đặc quốc thời điểm, hải cách đặc quốc quốc nội cũng trải qua quá một phen không nhỏ tranh luận. Khi đó, có một bộ phận người cho rằng vô mặt không nên cứ như vậy không minh bạch đã chết. Nhưng có một đám người cho rằng vô mặt đã chết là chuyện tốt, cho rằng vô mặt đã chết là chuyện tốt. Người hoàn toàn không hiểu mặt khác một bộ phận nhân vi gì sẽ như vậy bi quan, bởi vì này ở bọn họ xem ra chẳng qua là đã chết một cái vướng chân vướng tay người mà thôi. Vô mặt lợi hại sao? Đích xác lợi hại, chẳng sợ ngay cả đại bộ phận ở trên TV vẫn luôn mắng vô mặt ra hòa, kỳ thật có không ít người cũng ở trong lòng thừa nhận vô mặt rất lợi hại. Rốt cuộc hải cách đặc quốc cao tầng tuy rằng đại bộ phận người đều là hư gia thủy người, nhưng bọn hắn cũng không giống Khải Phong giống nhau hoàn toàn là cái ngu xuẩn. Bọn họ không phải không hiểu được vô mặt lợi hại chỗ, nhưng mà này cũng không gây trở ngại bọn họ cảm thấy vô đối mặt với hải cách đặc quốc không có gì tất yếu. Bởi vì đoạn thời gian đó, hải cách đặc quốc xuất hiện ra tới thiên tài thật sự là quá nhiều, bọn họ mỗi một cái cùng vô mặt so sánh với đều là như vậy lóa mắt, cùng bọn họ so sánh với vô mặt tính cái gì? Chẳng qua là một cái hàng năm ở Thánh Lợi Văn Thành liền đệ nhất thành thị đều cũng chưa về ra hỏa. Mọi người đều biết vào không được đệ nhất thành thị tương đương với rời xa quyền lợi trung tâm, mà không có quyền lợi người liền tính lại lợi hại lại có ích lợi gì? Cùng những cái đó ở trên chiến trường hơi chút mạ một lớp vàng liền trở về tranh cử nghị viên, sau đó đảm nhiệm quan trọng ghế người so sánh với vô mặt cái này ở Thánh Lợi Văn trong thành vẫn luôn đợi trước nay cũng không từng trở lại quyền lợi trung tâm người đích xác giống như nhập không được đại ra tầm nhìn, cho nên bọn họ không chút do dự cô lập xa lánh vô mặt, thậm chí vì hắn chết mà điên cuồng trầm trồ khen ngợi. Thẳng đến gần nhất có một ít nhân tài hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên bản rất nhiều bọn họ đã tập mãi thành thói quen đồ vật, vì cái gì bắt đầu dần dần trở nên cùng nguyên lai không giống nhau? Này, đây là thứ gì? Hàn Phương nhìn trong tay kia phân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, tay đột nhiên lại ngăn không được run rẩy một chút. Hắn tay run rẩy đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì hắn từ bảng biểu thượng gặp được một cái quen thuộc tên, không ai biết. Hàn Phương mỗi lần thấy tên này thời điểm, trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu khủng hoảng, hắn theo bản năng ngăn chặn chính mình trong lòng loại này cảm xúc, làm chính mình hơi chút bình tĩnh lại. Bình tĩnh, đừng như vậy, người chính là Hàn gia người. Như thế nào liền một cái xóm nghèo xuất thân đạo tặc tổ chức đều sẽ sợ hãi? Này phân tư liệu là Thật hay giả? Hàn Phương cố ý làm chính mình thanh âm lạnh xuống dưới, như có dấu báo. Chỉ sợ ngươi liền xúc phạm quân lệnh, thiên chân vạn xác. Cái kia trợ lý khổ một khuôn mặt nói, bên cạnh nghị viên cũng cười khổ mà nói, là như thế này, không sai, hắn cũng không nghĩ đem tin tức này nói cho Hàn Phương, rốt cuộc. Này đối với tên này nghị viên tới nói, coi như là một loại sỉ nhục, tên này nghị viên tuy rằng cùng Hàn Phương cùng thuộc Hàn gia người. Nhưng là Hàn Phương ở thực tế địa vị thượng muốn so với hắn cao hơn một mảng lớn. Nếu làm Hàn Phương cảm thấy chính mình hành sự bất lực, như vậy nói vậy cái này nghị viên kế tiếp sẽ rất khó làm, nhưng là trước mắt, chuyện này giống như đích xác có chút không có biện pháp giấu giếm. Chuyện này còn có ai biết? Trước mắt mới thôi, chỉ có ta cùng ta trợ thủ. Cái kia nghị viên có chút gian nan nói, vậy là tốt rồi, Hàn Phương hít sâu một hơi. Hắn áp xuống chính mình trong lòng chấn động. Cường Trang chấn định nói, phong tỏa tin tức này, đừng làm tin tức này tiết lộ đi ra ngoài, biết, cái kia trang bị bộ bộ trưởng vội vàng nói, hắn cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Hàn Phương mạnh mẽ làm chính mình vẫn duy trì bình tĩnh bộ dáng đi ra. Ngoài, không cho bất luận kẻ nào thấy chính mình kia sợ hãi ánh mắt, sao lại thế này? Khoảng thời gian trước, Hải Cách Đặc Quốc đài truyền hình không phải mới vừa truyền phát tin quá cái kia xóm nghèo bộ dáng. Sao? Bình tĩnh mà xem xét, nếu làm Hàn Phương ở nơi đó trụ thượng một đêm. Hàn Phương đều khả năng sẽ nổi điên, cho dù là ở Thánh Lợi Văn Thành tan tác thời điểm. Hàn Phương cũng trước nay cũng chưa trụ qua cái loại này đáng thương vô cùng sắt lá phòng, chính là như vậy một chỗ. Sao có thể sẽ sinh sản ra tới so Vĩnh Hằng công ty chế tác trình độ còn cao đâu? Những cái đó sắt lá phòng, nơi nào có một chút có thể so sánh thượng bọn họ Hải Cách Đặc Quốc trang bị bộ phồn hoa? Không, này đó đều không phải quan trọng nhất, Hàn Phương hoàn toàn tưởng không rõ tảng sáng cùng vô. Mặt là như thế nào làm được, nhưng là hắn suy nghĩ cẩn thận mặt khác một sự kiện, mà chuyện này làm hắn cả người rét run. Khoảng thời gian trước, Hải Cách Đặc Quốc đài truyền hình vừa mới gióng trống khua chiêng đưa tin tảng sáng có quan hệ sự tình. Hết chương.